Tối cường song tu tà ác, chương 45, nhị công chúa, góc truyện audio.com, tên, Phệ Nguyên Lân xà tư chất, 10 tinh, tối cao 12 tinh, thực lực, vừa nở, 5 giai, thiên phú, thôn phệ tinh hoa, cho phép hấp thu các loại năng lượng tự nhiên tiến thành bồi bổ thân thể. Hấp thu càng nhiều, thực lực càng mạnh, một trong những loại biến dị xà mạnh nhất, nhì từ thiên đại lục. Lâm Thiên kinh hãi, không ngờ con rắn còn trong trứng này mạnh vượt trội đến như thế. Lần này kiếm bộn rồi Ngao Bạch Hổ chịu hết nổi rồi. Một cúc đớn cắn vào tay của Lâm Thiên, hắn bất ngờ không kịp phản ứng. Bạch Hổ đã đớp tới cánh tay của hắn, may thay Thiên Long trên cổ của hắn cảm nhận được chủ nhân gặp nguy hiểm liền lập tức phóng xuất một nguồn uy áp khủng bố đè áp Bạch Hổ. Lâm Thiên giận tái cả mặt. Đã cứu nó thế mà còn muốn cắn mình. Bạch Hổ con cờ hó này. Ta cho ngươi một cơ hội. Một là làm sủng thú của ta. Bạch Hổ nghe hắn nói con mắt khinh thường liếc nhìn. Nàng là dị biến ma thú triệu con chưa chắc có một tương lai một phương vương giả không nói chơi. Nhân loại này thực lực đã không cao hành vi lại bẩn thỉu như thế này còn muốn làm chủ nhân của nàng nằm mơ đi. Lâm Thiên cũng biết không thể nào dễ dàng thu phục được nó. Lúc này hắn mới cởi xuống cái quần của mình cái kiêu kiêu hơn 45cm bắn ra to lớn kinh khủng. Bạch Hổ trợn tròn mắt, thứ hai thì he ta từ lâu đã muốn tử trị thú rồi. Hôm nay con thuồng luồng kia đã không còn trong trắng nữa. Mà ngươi lại khác, he he ta không biết ngươi chọn mạnh bạo hay là nhẹ nhàng nữa à, hắn dùng lực. Đè ép ngay cái bụng Bạch Hổ làm nó run cầm cập. Thuồng luồng kia trở thành như thế nào dưới tay hắn nàng cũng quan sát vô cùng chi tiết. Cái kiêu kiêu to lớn trước mặt này ít nhất còn muốn to lớn hơn hai tay của hắn hợp lại. Nếu tiếng vào người nó không biết có tan xác hay không. Bạch Hổ dù sao cũng không có khả năng co giãn tốt như con người. Con người có thể co giãn để sinh con nên có thể miễn cưỡng tiếp nhận Lâm Thiên. Bạch Hổ lại là động vật khác không thể nào cũng co giãn tốt như thế. Ngao nó nhìn kiêu kiêu của hắn cao ngạo ngẩn đầu trước mặt nó. Nó sợ hãi cúi đầu, trên mi xuất ra một giọt máu hòa vào trán của hắn. Lâm Thiên cũng cảm nhận được mối liên hệ của hắn cùng Bạch Hổ trong lòng cũng vui vẻ. Cuối cùng hắn đã có đệ tam sủng vật rồi, hơn nữa lại có thêm dự bị đệ tứ. Đi thôi. Xuất phát về Lâm gia, hắn cưỡi lên lưng Bạch Hổ, Lâm Thiên một mạch chạy về nhà, thuồng luồng siêu bọt, cái đầu bát giác nhìn về hướng Lâm Thiên đi có chút luyến tiếc nhưng cũng không có bao nhiêu. Có thể đây là thiên tính lạnh lùng vô cảm của loài máu lạnh chăng? Nhị công chúa chúng ta đã đến vô tận xâm lâm vòng ngoài nơi đây khá nhiều ba. Bốn giai ma thú có thể làm bia luyện cho người rất tốt. Nói chuyện là một lão giả, trên người mặc áo bào đen thực lực khá mạnh cũng đã đến tám giai cường giả. Nhị công chúa này xem địa vị cũng không thấp, tạ ơn, dũng lão, phụ hoàng ta dạo này ăn ngủ không ngon lại lo lắng về Lâm gia khá nhiều ta phải nhanh đột phá bốn giai lên năm giai ma pháp sư mới được. Chỉ có như thế mới nắm chắc 100, tham gia thành công vào vô cực học viện, dũng lão lắc đầu, thở dài. Công chúa cần gì phải cực khổ như thế chứ dựa vào thực lực bây giờ của người muốn tiến vào học viện cũng không phải khó lắm. Nhị công chúa Long Tuyết con mắt quật cường. Không, ta không muốn là tỷ lệ dù lớn hay nhỏ. Ta muốn là hoàn toàn. Dũng lão không khuyên can nữa. Tính cách nha đầu đôi khi hiền thục đôi lúc lạ bướng bỉnh quá mức làm người khác khó nói. Những người này là người của Hoàng Triều Thần Long Đế Quốc. Người nhị công chúa kia là con thứ hai của Long Mặc trên người nàng có nét nào đó quật cường khá giống Long Mặc. Sao một con Bắc Cực gấu xấu hiện, có vẻ nó đi vào nơi của đám người này mà không biết. Dũng lão đứng lên, công chúa đây là Bắc Cực gấu con non là loài khá quý hiếm chỉ xuất hiện phía trong vô tận xâm lâm. Có vẻ nó đi lạc vào vòng ngoài này, thực lực của nó cũng chỉ là năm giai. Long Tuyết nắm lấy pháp trượng niệm ra ma pháp, hỏa diễm cầu một kỹ năng khá phổ biến của pháp sư hệ hỏa. Long Tuyết thử xem thực lực của Bắc Cực gấu như thế nào để có thể tùy chọn cách chiến đấu. Bùm Bắc Cực Gấu cảm thấy nguy hiểm lùi về sau. Phía nó vừa đứng một quả cầu hỏa diễm rơi xuống thiêu đốt khu vực vài mét. Ngao phát hiện mình bị tập kích, Bắc Cực Gấu cảnh giác nhìn về phía Long Tuyết, nàng lại không có thời gian chờ đợi. Liên tục thuấn phát 4 quả hỏa diễm cầu làm ma lực tiêu hao gần 1/3. Bắc Cực Gấu liên tục bị bắn trúng cái. Cả bộ lông trắng như tuyết cũng bị thiêu cháy một mảnh. Nó nén đau đớn mở miệng một quả băng cầu phóng ra. Long Tuyết không phải là một chiến sĩ không thể cường hoành tiếp đón. Ma pháp thuẫn mở ra, tiếp nhận phô VCL toàn bộ hỏa lực của Bắc Cực Gấu. Đại Liêu Hỏa Thương, vung vẫy trên tay khối pháp trượng tăng phúc ma pháp. Đại Liêu Hỏa Thương tực như hỏa diễm thương rực cháy thiêu đốt ghim thẳng vào người Bắc Cực Gấu. Bắc Cực Gấu một kích chí mạng chết ngay tức khắc, không hổ là công chúa của thần Long Đế Quốc. Ma thú thực lực vượt qua nhân loại đồng cảnh giới, thế mà nàng lại có thể chiến thắng Bắc Cực Gấu cao hơn nào một bậc. Nàng có thể cũng là một thiên tài hiếm có. Công chúa lại tiến bộ thêm một tia nữa rồi. Dũng lão khen, chia sẻ nó cho quân sĩ đi. Long Tuyết phân phó, vâng, công chúa. Một đám quân sĩ bắt đầu chia sẻ từng món quý giả của Bắc Cực thú. Ma thú thể xác rất nhiều thứ đáng tiền. Nếu bán đi cái con ma thú này ít nhất cũng vài vạn kim tệ. Long Tuyết ngồi xuống từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra một bình nước uống. Cẩn thận có tập kích. Cách chương.